Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889. 85 năm mùa xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu coi như lựa chọn doanh bộ. Là nới nhà máy nhưng cũng phải cần chuẩn bị ăn ở điều kiện. 52 và 51 cùng với 42 đều là cách doanh bộ vượt qua 20 dặm. Mùa hè còn dễ nói, các nàng có thể cưỡi xe đạp đi làm, nhưng là mùa đông đâu. Mùa đông một cái là lạnh, một cái nữa là ngày ngắn. Giờ tan việc thiên liền tối, những cô nương này cưỡi xe đạp đi làm hệ số an toàn liền thấp. Ta nghĩ tới, dĩ nhiên phải có nhà trọ và phòng ăn. Ta nhóm đầu tiên chuẩn bị đầu 50 máy quy mô. Trương Toàn đã trong lòng thiết kế thật lâu, thậm chí đem xưởng hết thảy đều ở đây đầu óc bên trong tiến hành cặn kẽ hoạch định. Nếu như tương lai nàng và Loan Phượng không bên trong dây dưa, mà là hai người một lòng kinh doanh công xưởng vậy thì quá hoàn mỹ. Loan Phượng chủ ngoại, Trương Toàn chủ nội, hai người tính cách có thể tiến hành bổ sung. Loan Phượng có tinh thần xông pha, Trương Toàn có tâm kế. Lo gì xưởng không phát đạt, người năm ngoái ở Hoa Hậu xây dựng người mẫu đội như thế nào? Bởi vì tới đi vội vàng, Vạn Phong đối với chuyện này không hỏi tới. Ngươi nói sao? Trương Toàn bướng bỉnh hỏi. Ta đang hỏi ngươi, ta biết ta còn phải hỏi sao? Ngươi nói ta có thể làm được không? Quá sức, ngươi học thời gian cũng không dài. Ta chưa thấy được ngươi có thể làm ra manh mối gì. Hừ, ngươi liền đối với ta không lòng tin. Nếu là Phượng tỷ làm ngươi liền có lòng tin. Trương Toàn buông Vạn Phong cánh tay, cầm ra lộ ra sau này không để ý tới ngươi dáng điệu. Nàng, càng quá sức, còn không bằng ngươi đây. Nghe là như vậy trả lời. Trương Toàn lại bày trò vô liêm sỉ, dựa vào mặt khoác ở Vạn Phong cánh tay cười hì hì. Chờ ngươi trở về xem thì biết. Hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Đình Phượng người mẫu đội thử biểu diễn ngày hôm đó, toàn bộ Hoa Hậu đều oanh động. Đó là chiêng trống vang trời, như biển người. Giá từ không đúng nha. Đây không phải là lão Triệu một cái kịch ngắn dạm từ sao? Ngươi chọn bao nhiêu người nha? 15. Một loại thân cao 1 thước 75 trở lên, vóc người thích hợp. Bất quá đi qua ta 1 tháng huấn luyện, ta phát hiện những người này mặc dù điều kiện giỏi vô cùng, nhưng còn thật không có đến kịp hai người vợ. Trương Toàn lão vương bà bán dưa, xem đem ngươi xấu xa. Xấu xa hẳn là ngươi mới đúng, cũng không biết ngươi đời trước làm cái gì nghiệt, đời này lại có thể tìm được chúng ta. Nói gì vậy, hẳn là lão tử đời trước tích tụ cái gì đức mới đúng. Có một cái vấn đề phải hiểu rõ, ta cũng không phải là chủ động tìm các người, bao gồm Phượng Nhi đều là chính các ngươi nhào lên, chuyển kiếp sống lại trong tiểu thuyết nữ chủ đều là mình ngu bập, môi đi heo chân trên mình tấn công, bằng gì đến hắn nơi này liền được từ mình chủ động đi tìm các nàng. Không cho phép như thế nói, Phượng tỷ và ngươi ta không biết. Ta và ngươi hẳn là ngươi ban đầu liền ôm mục đích không thể cho người biết đến gần ta. Mưu đồ gây rối, Vạn Phong lúc ấy thì nóng nảy. Này này, người phụ nữ muốn tiêu bảng mình giá trị con người cái này dễ hiểu. Nhưng ta không thể trừng hai mắt nói hưu nói vượn chứ. Ngươi đây là cho trên người mình lau hồng nhưng đi trên người ta lau cướt. Trương Toàn cười được treo ở Vạn Phong trên mình. Thật chán ghét. Người mẫu chuyện ngươi còn chưa nói hết đây. Thử biểu diễn ngày đó là 8 tháng số 20 đi. Ta nhớ các nàng biểu diễn xong ta liền lên đường trở về. Ngày đó ở hãng may quần áo trong sân biểu diễn, tương đối thành công. Ngươi tức phụ tự mình kết quả dẫn đội còn có thể kém. Ngươi vậy kết quả, dĩ nhiên, nói cho ngươi có vô số người nhưng mà nhìn chúng ngươi tức phụ. Có rất nhiều người cũng hướng ta biểu đạt tình yêu. Trương Toàn dương dương đắc ý. Vậy còn không nhanh đi tìm ngươi hạnh phúc. Ta bảo đảm không kéo ngươi. ta cũng biết ngươi, ngươi nếu dám đem ngươi trong lòng không ta những lời này nói ra, ta liền đem ngươi chôn trong tuyết địa, sau này những lời này không cho phép lại nói ra. Bất chi bất giác hai người liền đi tới thợ mộc trải, càng đi về phía trước chính là đại lâm tử địa giới. Trở về đi thôi, có chút lạnh. Trương Toàn rụt cổ một cái, ngươi cái này kiện choai choai y nếu là làm một màu trắng mau lĩnh là tốt, vừa giữ ấm lại thích xem, liền vây cái cổ cũng còn dư lại. Trương Toàn vừa nghe trong lòng sáng lên, đúng nha, ban đầu cái này kiện choai choai y thiết kế ra thời điểm nàng liền cảm thấy thiếu đi một chút gì. Kinh Vạn Phong vừa nói như vậy rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào. Hai người quay đầu đi trở về. Người thuyết phục chứa đồ chơi này có cái gì định thức sao? Thiết kế phương diện, có cái dám định thức. Người dám mù thiết kế làm được thì có người dám xuyên. Vạn Phong đã từng xem qua một cái người ngoại quốc hiện trường thiết kế trang phục, dùng một cái rất dài giống như khăn quàng giống như vậy ở người mẫu trên mình vòng tới vòng lui. Cuối cùng là được trang phục. Đánh vậy sau này thiết kế thời trang ở hắn trong mắt hình tượng liền hoàn toàn sụp đổ. Đây không phải là mù gà cái cổ làm sao? Trương Toàn hàng này không phải là đối với mù gà cái cổ thiết kế phát sinh hứng thú chứ? Lãng phí hơn nửa tiếng vòng vo một vòng, trừ lãng phí rất nói nhảm nhiều sau lớn nhất thu hoạch chính là đông được quá sức. Cái này đặc biệt cũng cuối tháng 2 là mau còn lạnh như vậy. Vẫn là trên giường đất ấm áp, Vạn Phong ngã ở mình phòng nhỏ trên giường đất, ta muốn ngủ một giấc, cùng lúc ăn cơm kêu ta. Mặc dù toàn bộ mùa đông người nơi này đều là lấy hai bữa cơm làm chủ, nhưng là 30 ngày này là muốn ăn ba bữa cơm. Trương Toàn vậy đem mình ổ đem co giúp ở Vạn Phong trong ngực, kéo một cái chăn đắp lên trên hai người, sau Vạn Phong ngủ được cũng sắp. Trông cậy vào lúc ăn cơm kêu hắn là không bao nhiêu hy vọng. Đang chuẩn bị nhắm mắt tình chợt vang lên còn có chút việc không có làm. Liền chim tiếu bò dậy, cho Trương Toàn xây kín chăn lặng lẽ ra cửa phòng. Chạy ra bên ngoài nhà lớn bên trong lôi ra một cái giấy các tông cái dương. Từ bên trong cầm ra một bó dây điện, từ trong nhà kéo mấy cái tuyến đi ra. Trong sân trong vườn vậy cây cây mận cũng treo lên đèn lồng. Bên trong kéo theo đèn điện, người ta đèn lồng là đỏ giấy dán, Vạn Phong đèn lồng là dùng đỏ vải làm. Những thứ này đèn lồng có thể là dùng không thiếu vải vóc. Những thứ này làm việc xong, Vạn Phong lại lập một cây 4 thước cao roi gậy. Người nơi này thả roi còn không có dùng roi gậy, đều là lau nhà thả, hắn cái này còn là người đầu tiên. Đừng xem những thứ này việc nhỏ mà không bắt mắt, nhưng là rất mất thời gian gian. Cùng hắn vội vàng làm xong vậy đã đến cơm nước xong thời gian. Cơm tối thì đơn giản nhiều. Sủi cảo, liền hiện túi cũng không cần. Múc hai gáo múc nước đông sủi cảo đi trong nồi một nấu liền giải quyết. Vạn Phong đem Trương Toàn đi lang thang tỉnh. Cơm nước xong thiên liền tối. Vạn Phong đem bên ngoài đèn lồng tiếp nối nguồn điện, cả viện bên trong một phiến đỏ âu vui mừng sắc thái. Có điện sau Vạn Phong mang đệ đệ muội muội chạy đi ra bên ngoài thả dây pháo. Năm nay dây pháo có một ít đồ mới đi ra, lại cũng không phải trước kia là những cái kia lão trò vui. Năm nay xuất hiện 10 vang một ừng ực và mau dẫn điện quang pháo. Còn có một chút tiểu phun hoa. Vạn Phong mua một đống lớn dây pháo, ở trong vườn thả kinh khủng, dĩ nhiên thả roi quân chủ lực là đệ đệ hắn, còn như muội muội nàng đối với những cái kia ưng ực vang lên dây pháo hứng thú không lớn. Nàng chủ công phương hướng là những cái kia tiểu yên hoa phun hoa cái gì. Dùng một cây từ đáy nồi rút ra nửa thước dài hơn nhỏ bó củi cây gậy đốt lửa. Điểm một cái phun hoa hân hoan khích lệ sau trống trước quai hàm thổi một cái bó củi cây gậy lên. Than lửa tiếp tục điểm cái kế tiếp. Hàng xóm đứa nhỏ đều biết Vạn Phong nhà mua rất nhiều dây pháo cũng chạy đến nhà hắn tới xem náo. Nhiệt, nhà hắn trước mặt trong sân tụ tập một đống lớn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsaen-nối-cap-nối-nsaen-nối-tsuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.